Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nha, ít nhất cũng là 10 vạn. Lúc trước em mua một viên nhỏ thôi mà đã mất 3 vạn rồi. Lớn như vậy, có phải là người thần bí kia tặng không? Anh ta cầu hôn chị khi nào? Chị đồng ý rồi sao? Nhẫn kim cương đã mang trên tay, đương nhiên là đồng ý rồi. Quan trọng là khi nào chị xài mới giới thiệu cho bọn em biết đây. Bọn em muốn gặp vị tiên sinh đó lâu lắm rồi đó. Chọn ngày không bằng chọn tối hôm nay đi. Đêm nay mọi người đừng tăng ca, nghỉ ngơi một ngày. Tán thành, sai nghe, có được không? Mọi người vây quanh, mỗi người quanh tôi rồi hỏi một câu, căn bản không cho sai nghe mở miệng từ chối, mãi đến bây giờ mới nói được. Không được đâu, anh ấy rất bận. Cô nhìn mọi người sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới một trận xôn xao. Sai nghe, chị còn chưa hỏi, làm sao biết được người ta bận rộn vậy? Đêm nay không được ư? Đúng vậy nha, hơn nữa hai người muốn kết hôn. Tốt xấu gì anh ta cũng phải đến gặp đồng nghiệp của vợ tương lai chứ. Không nói chứ, bọn em cũng phải gây khó dễ hay là ăn thịt anh ta đâu. Tốt xấu gì, bọn em cũng ăn không ít đồ của anh ta đưa đến mà. Hai người có việc vui thì bọn em cũng phải gặp anh ta để nói một tiếng chúc mừng chứ. Nhìn bộ dạng nóng lòng của đồng nghiệp, đột nhiên Sài Nghi có cảm giác không ổn. Mấy ngày này không phải biết cái gì chứ. Cô không dám suy nghĩ điều nhiều, một giọng nói hưng phấn không biết của ai vang lên. À, Phó Tổng Cưu dưới lầu kia, tôi thấy anh ấy đang đứng cùng chị cố đó. Nháy mắt mọi người như phát điên lên, vội chạy về chỗ ngồi, lập tức trang điểm lại. Còn có người móc điện thoại ra chuẩn bị máy ảnh, giống như người chị đến, chính là siêu sao điện ảnh vậy. Sải Nghệ cũng muốn phát điên lên, sao Kiều Kính lại chạy đến đây? Anh không phải là quên công việc, công khai chuyện tình cảm của hai người đang nằm trên tay cô ư? Đột nhiên chạy đến đây làm gì? Muốn hủ chết cô sao? Cô thật sự là sắp phát điên rồi. Tim đập nhanh, đập càng ngày càng nhanh, cơ hồ vượt qua nhịp tim đập của một con người bình thường. Sải Nghệ hít một hơi thật sâu, hiển nhiên chịu không nổi áp lực này. Từ chỗ ngồi đứng lên vào toilet, im lặng sử dụng 36 kế, chạy là thượng sách. Không biết từ khi nào Cửu Kính và chị Cố Tỷ vào công ty, cô không biết sẽ ở đây bao lâu, chỉ có thể tránh ở trong toilet, chừng nào có người đến toilet mới an tâm được. Cô tin rằng, chỉ cần Phó Tổng Cửu còn ở lại trong công ty, khẳng định không có người nào dám lãng phí thời gian, ngắm xoáy qua mà chạy đến toilet đâu. Cho nên chỉ cần có người đi toilet, tức là anh đã đi rồi. Nhưng ngoài dự đoán của cô, chưa đến 10 phút đã có người chạy đến toilet. Cô vô tình hỏi, anh ta đi rồi sao? Ai? Vương Hệ Phân hơi sửng sốt hỏi. Phó Tổng Cửu Hoan Mỹ. Anh ta không có đến. Vương Hệ Phân thở dài nói. Anh ta không có tới. Sài Nghi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Đúng vậy, không có tới. Vương Hệ Phân thất vọng nói. Nhưng mới vừa rồi, không phải Bội Ngọc nói anh ta đang đứng cùng với chị Cố ở dưới lầu, sao lại không lên đây chứ? Sài Nghi có hiểu, nhìn Hệ Phân nói. Chỉ có một mình chị Cố lên, còn anh ấy không có lên. Sớm biết như thế, vừa rồi em chạy xuống nhìn anh ấy. Biểu tình trên gương mặt của Vương Hệ Phân nhăn nhó, vạn phần hối hận mà thở dài. Sài Nghi trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có điều thầm phở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô rất sợ Cửu Kính sau khi lên lầu sẽ nói điều không nên nói. Có lẽ chính anh không biết, nhưng cô lại rất biết rõ. Mỗi lần anh nhìn thấy cô, trong mắt luôn tràn đầy ôn nhu cùng ý cười, thực dễ là bại lộ, cho nên mới lo lắng sẽ gặp anh. Tóm lại, bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, cô trở về chỗ ngồi mới là quan trọng. Sải Nhê mỉm cười, yên tâm trở về văn phòng tiếp tục làm việc. Thần là đại tướng của Cố Tổ, Sải Nghệ không nề hà, thường xuyên đến công ty khách hàng bàn bạc, vì khách hàng mà giải quyết một vấn đề về thuế phụ và kế toán, giống như hôm nay, giống nhau. Đối với loại hình thức làm việc này, cô đã sớm quen thuộc, không cảm thấy nó phiền phức. Thật ra thì sau khi kết giao với Kiều Kính, đi ra ngoài làm việc đối với cô là một chuyện tốt, bởi vì thứ nhất, có thể tan tầm sớm hơn ở công ty. Thứ hai là khi Kiều Kính đến đón cô tan tầm, cũng không lo lắng về việc bị đồng nghiệp phát hiện. Cho nên mang theo tâm tình được về sớm để cùng Cửu Kính hẹn hò, Sải Nghệ nhân dịp lúc nghỉ trưa cầm tài liệu đến công ty Á Cường. Tới công ty Á Cường, cô đến quầy tiếp tân xuất trình giấy tờ thân phận. Chào cô, tôi là kế toán bên sở cần chân liên hợp, họ Sài. Là Sải Nghệ tiểu thư sao? Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô, ở bên này, xin mời. Cô gái tiếp tân mỉm cười, lập tức đứng dậy dẫn đường cho cô. Bởi vì tổng giám đốc đang ngồi họp trong phòng hội nghị, cho nên cô và kế toán Trần đến bộ phận kế toán của công ty bàn bạc. Không nghĩ tới đây, lại gặp người mà cô không muốn gặp nhất. là mối tình đầu của cô. Không, chính là người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net